Xin chào các bạn khán thính giả của kênh MQ Audio. Mình là MC Min. Trước khi vào nghe chuyện, các bạn nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, chia sẻ và comment cảm nhận của mình dưới mỗi tập truyện nhé. Chỉ bằng cách nhỏ đó thôi đã tạo động lực vô cùng to lớn cho mình rồi ạ. Bây giờ mời các bạn cùng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Khắc Cốt Ghi Tâm. Tập 43. Anh không cần nói thêm gì hết, lập tức ly hôn đi. Hàn Di Thái ngắt lời Hàn Doanh Doanh. Lúc trước chính anh cũng đã ngăn cản, không cho bọn họ kết hôn với nhau. Em không ly hôn, em không ly hôn. Hàn Doanh Doanh như phát điên, nói đi nói lại mấy câu như thế. Các người không để cho tôi dễ chịu thì ai cũng đừng mong được thoải mái. Hàn Doanh Doanh khóc ầm lên. Coi như phải tổn thương ai đó, cô ta cũng phải dây dưa với Quý Phong. Không yêu cô ta cũng tốt, cô ta sẽ khiến cho cả đời Quý Phong không sống tốt được. Đương nhiên còn có kẻ cầm đầu Trần Thanh Lan nữa. Ngay cả con mình cô ta còn có thể hy sinh. Cô ta không tin Trần Thanh Lan có thể bình yên vô sự được. Hàn Duy Thái khẽ nheo mắt lại. Đến lúc này rồi mà em gái anh còn muốn u mê không chịu tỉnh. Cuộc hôn nhân này em không ly hôn cũng phải ly, không rời đi cũng phải rời. Chuyện này không phải là chuyện con có thể quyết định. Lý Di Vân vừa mới tỉnh lại, không thể chờ đợi thêm nữa, lập tức đến xem con gái thế nào rồi. Bà vừa vào cửa đã nghe thấy mấy lời của Hàn Duy Thái nói, không nhịn được giận dữ quát. Nhìn thấy Hàn Doanh Doanh nằm trên giường bệnh, Lý Di Vân đau lòng muốn chết. Bà quay đầu nhìn Hàn Duy Thái lạnh lùng mòn nói: muốn ly hôn cũng là con phải ly hôn mới đúng. Hàn Duy Thái vô cùng bình tĩnh nhìn về phía Trần Thanh Lan nhẹ nhàng nói: em đi về trước đi. Anh không muốn để Trần Thanh Lan ở đây nghe mấy chuyện này. Có chuyện gì để anh giải quyết? Trần Thanh Lan hơi do dự. Bây giờ cô đi được sao? Cô đi rồi liệu mâu thuẫn có trở nên gay gắt hơn không? Trước khi đi phải nói rõ mọi chuyện cho rõ ràng. Lý Di Vân đi tới một bên giường bệnh, ngồi xuống ghế. Dáng vẻ kia của bà cho thấy ngày hôm nay nếu như Trần Thanh Lan không nói rõ ràng mọi chuyện thì không được đi đâu hết. Trần Thanh Lan đứng tại chỗ, tâm trạng vô cùng nghiêm trọng. Họ muốn cô nói gì chứ? Cô nói ra rồi Lý Di Vân sẽ tin sao? Nằm ở trên giường bệnh kia là con gái của bà chứ không phải cô. Cho dù không ai tin, cô cũng muốn nói. Trần Thanh Lan nhìn tất cả mọi người, chậm rãi lên tiếng. Con không quan tâm mọi người nghĩ như thế nào, cũng không quan tâm mọi người có tin những lời con nói hay không. Nhưng con vẫn phải nói, thực sự con không làm gì hết. Nói xong, Trần Thanh Lan xoay người rời đi. Đi ra khỏi bệnh viện, Trần Thanh Lan vẫn cảm thấy không khí ít đến đáng thương, ít đến mức làm cho cô cảm thấy hít thở thôi cũng khó khăn. Cô cố gắng hít sâu thở chậm, thế nhưng lồng ngực vẫn như bị một khối đá lớn đè lên. Cô như đứa bé lạc đường, đứng ở ven đường, không biết nên đi đâu về đâu. Lan Lan, Quý Phong đứng ở sau lưng cô gọi. Ngày ấy em bỏ anh đi là vì mẹ anh ép buộc em, nên em mới rời khỏi anh, đúng không? Trần Thanh Lan chậm rãi xoay người lại nhìn anh. Mẹ anh nói, bà bắt em rời đi có phải là buộc em rời khỏi anh không? Lúc Quý Phong nghe được mấy lời nói của mẹ mình, anh ta cảm thấy rất khiếp sợ. Trần Thanh Lan không muốn nói, bây giờ nói lại những chuyện đã qua cũng không ý nghĩa nữa. Chuyện đó đối với cô không còn quan trọng nữa rồi. Thế nhưng Quý Phong vẫn muốn biết, anh ta nắm lấy bờ vai cô tiếp tục nói. Thật ra chuyện em bỏ anh mà đi không phải là vì em không yêu anh, mà là... Không phải, không phải. Tôi không yêu anh. Trần Thanh Lan lắc đầu. Tôi không bị ai bức bách, ép buộc gì hết. Đối với anh, tôi chỉ có lòng cảm kích chứ không hơn. Cô dùng sức che ngực thì thầm nói. Trái tim tôi rất nhỏ, không chứa nổi quá nhiều người, nhiều việc. Em gạt anh. Tôi không lừa anh. Trần Thanh Lan đẩy anh ta ra quát lên. Cách xa tôi ra một chút được không? Cô bị ép đến muốn phát điên lên mất. Anh ta cứ như vậy đi ra ngoài với cô, không biết người khác sẽ nghĩ như thế nào. Cô chỉ muốn rời khỏi nơi này, rời xa tất cả mọi người. Cô không biết nếu cứ tiếp tục như thế cô có chết mất hay không. Cách đó không xa một chiếc taxi đang đi tới. Trần Thanh Lan chạy tới vươn tay bắt xe. Cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây một chút. Trở lại biệt thự, Niệm Ân đang xem TV. Trần Thanh Lan đi tới ôm lấy thằng bé lên, mang cậu lên lầu. Niệm Ân cảm thấy hơi kỳ lạ, mẹ cậu làm sao thế? Nhìn thấy nước mắt trên mặt cô, tâm tình nó càng thêm xoắn xuýt. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Có phải có người bắt nạt mẹ không? Đi vào phòng ngủ, Trần Tinh Lan ôm Niệm Ân ngồi trên ghế salon, cúi đầu hôn tóc Niệm Ân nói. Niệm Ân? Dạ. Niệm Ân ngẩng đầu nhìn cô. Mẹ mang con đi khỏi nơi này, chúng ta tới nơi khác sinh sống, có được không? Niệm Ân nháy mắt suy nghĩ một chút hỏi. Ba có đi cùng không ạ? Trần Thanh Lan bị thằng bé hỏi như vậy, không biết nên trả lời thế nào mới tốt. Cô vẫn muốn cho Niệm Ân một gia đình đầy đủ, trọn vẹn. Nhưng bây giờ, Niệm Ân dựa vào lồng ngực Trần Thanh Lan, nói ra suy nghĩ trong lòng cậu. Mẹ ơi, con hy vọng ba cũng sẽ đi cùng chúng ta. Con không muốn rời khỏi ba, cũng không muốn rời khỏi mẹ. Con muốn chúng ta cùng nhau sinh hoạt, giống như bây giờ. Cậu không hiểu tại sao mẹ cậu lại muốn rời khỏi đây. Cậu đưa tay lau đi nước mắt cho Trần Thanh Lan rồi khẽ hỏi. Là ba đối xử không tốt với mẹ, ba bắt nạt mẹ thật sao? Lòng Trần Thanh Lan vô cùng đau đớn, tựa như có con dao đang giày xéo trái tim cô. Cô ôm chặt lấy Niệm Ân khẽ nói. Không có, mẹ chỉ tùy tiện hỏi con một chút thôi. Buổi tối Trần Thanh Lan không có ăn cơm, Hàn Duy Thái cũng không trở về. Cô cho Niệm Ân ăn cơm xong xuôi, lại tắm rửa cho cậu rồi mới dỗ cậu đi ngủ. Niệm Ân không ngủ được, cứ quấn quýt lấy Trần Tinh Lan đòi cô xem phim hoạt hình với mình. Cậu rất thích xem phim hoạt hình, nhất là bộ phim Xin Cậu Bé Bút Chì. Cậu nằm trong ngực Trần Tinh Lan nói. Mẹ, con hy vọng con có thể được như cậu bé Bút Chì ấy. Bọn họ cãi nhau, nhưng người một nhà đều sinh hoạt chung một chỗ. Trần Tinh Lan mím môi, tầm mắt cô như mở đi. Nghe Niệm Ân nói vậy, ngay cả lời an ủi, cô cũng không biết nói với Niệm Ân thế nào. Chính cô cũng không xác định được tương lai sẽ ra sao. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mãi đến 11 giờ, Niệm Ân mới ngủ trong lồng ngực Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan tắt tivi, ôm cậu lên lầu đi ngủ. Đắp kín chăn Niệm Ân rồi, cô ngẩn người ngồi trên ghế salon phía trước cửa sổ. Không biết cô đã ngồi đó bao lâu. Lúc cô cầm điện thoại di động lên nhìn thì mới biết đã sắp 2 điểm. Hàn Duy Thái vẫn chưa trở về. Cô rất muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống không gọi nữa. Cô lại tiếp tục ngồi trên ghế salon chờ anh về. Mãi đến tận 3 giờ sáng, Hàn Duy Thái mới trở về. Bước chân anh rất nhẹ nhàng, nhưng anh vừa mới mở cửa đã nhìn thấy Trần Thanh Lan từ ghế salon đứng lên. Hàn Duy Thái nhìn thấy cô đứng ở nơi đó, đóng cửa lại đi vào hỏi. Sao em còn chưa ngủ? Em đang chờ anh. Trần Thanh Lan nhìn anh, trong phòng chỉ mở cái đèn ngủ nho nhỏ ở đầu giường. Chiếc đèn tản ra ánh sáng ấm áp, tuy không sáng lắm nhưng Trần Thanh Lan vẫn thấy rõ sắc mặt uể oải của Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái đi tới bên cạnh cô, ôm cô vào trong ngực mình khẽ nói. Sau này không cần chờ anh, em đi ngủ sớm một chút. Trần Thanh Lan giật giật môi, vẫn không nói ra được những lời đang nghĩ trước đó. Trong lòng cô không muốn rời khỏi Hàn Duy Thái, không chỉ vì muốn cho Niệm Ân một mái nhà, mà còn vì cô phát hiện ra cô đã động tâm với người đàn ông này rồi, chỉ muốn được cùng với anh. Cô ấy thế nào rồi? Em không cần quá lo lắng, Hàn Duy Thái vỗ lưng cô an ủi. Tinh thần Hàn Doanh Doanh có chút vấn đề, bởi vì chuyện mang thai tinh thần của cô ta vốn đã căng thẳng, lại thêm xảy ra một số chuyện không vui, làm cho cô ta càng cảm thấy khó có thể tiếp thu. Chính vì để tâm vào mấy chuyện vụn vặt mới làm ra loại chuyện quá khích như thế. Ngủ cùng anh một chút. Hàn Duy Thái cũng không cởi quần áo, cứ vậy ôm lấy Trần Thanh Lan mà nằm xuống. Trần Thanh Lan ngẩng đầu lên nhìn hắn. Chỉ cần anh tin cô có thể chống đỡ hết thảy. Khi Trần Thanh Lan tỉnh lại, bên người đã không còn có người rồi. Nơi anh ngủ cũng không còn đủ ấm áp, dường như Hàn Duy Thái đã đi rất sớm. Những chuyện này bắt đầu từ cô mà ra. Trần Thanh Lan muốn cùng anh đối mặt, không thể để một mình anh phải gánh chịu, cho nên cô đã quyết định đi đến bệnh viện. Khi cô đến bệnh viện, Hàn Duy Thái không có ở đây. Trong phòng bệnh chỉ có Hàn Doanh Doanh và Lý Di Vân, người nhà họ Quý cũng không có ai. Trần Thanh Lan đi vào, bởi vì tinh thần Hàn Doanh Doanh không tốt, vừa uống thuốc an thần ngủ rồi. Lý Di Vân trông thấy người tiến vào, vẻ mặt lập tức thay đổi. Bà ta lạnh lùng nói, cô tới đây làm gì? Trần Thanh Lan không muốn Lý Di Vân hiểu lầm cô, càng không muốn để Hàn Duy Thái bị kẹp ở giữa bọn họ, rơi vào tình thế khó xử. Chuyện của Doanh Doanh thực sự không liên quan đến con không có đẩy cô ấy. Cô nhìn Lý Di Vân một cách chân thành và bình tĩnh thản nhiên. Đối mặt với ánh mắt của cô, Lý Di Vân sửng sốt một chút, sau đó nói ra. Được, cho dù không phải cô đẩy nó cũng sẽ như thế này. Cô dám nói không phải nguyên nhân từ cô sao? Không phải cô và Quý Phong thật mờ ám, nó có bị kích thích không? Bác sĩ nói tinh thần Hàn Doanh Doanh xuất hiện dị thường. Vừa rồi tinh thần cô ấy không ổn định nên đã cho uống thuốc an thần. Lý Di Vân cảm thấy rất đau đầu. Trước kia Hàn Doanh Doanh không phải như thế. Trần Thanh Lan mấp máy môi. Ngày đó con và Quý Phong gặp mặt, là dì Quý xin nhờ con muốn con thuyết phục Quý Phong và Doanh Doanh giống tốt với nhau. Trước kia con và Quý Phong quen biết nhau, quan hệ cũng không tệ. Nhưng đó là trước kia. Về sau khi kết hôn rồi, con chưa bao giờ làm gì có lỗi với Hàn Duy Thái, và cũng chưa bao giờ làm điều gì khiến gia đình Hàn phải hổ thẹn. Lý Di Vân nhìn chầm chầm Trần Thanh Lan trầm mặc một lúc. Cô cảm thấy tôi có thể tiếp nhận cô sao? Bất kể thế nào, chuyện của Doanh Doanh đều liên quan đến cô. Cô nói cho tôi biết, tôi phải dùng thái độ như thế nào để đối xử với cô đây? Trần Thanh Lan cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau. Đối với lời nói của Lý Di Vân, cô lại không biết trả lời như thế nào. Hôm nay, tình huống của Hàn Doanh Doanh như vậy, quả thực có liên quan đến cô. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Hàn Duy Thái đi đến, nhìn thấy chân mày Trần Thanh Lan cau lại. Cô đến vào lúc này cũng không thích hợp, Lý Di Vân còn tức giận. Ở đây không cần cô về trước đi. Hắn vừa mới ra ngoài tìm bác sĩ để biết tình hình cụ thể, xác định Hàn Doanh Doanh chắc chắn có vấn đề về thần kinh. Hiện tại sơ bộ xác định cô bị tâm thần phân liệt nhẹ, bồn chồn, hoang tưởng và trầm cảm. Sợ hãi, lo nghĩ, mẫn cảm, đa nghi đều là biểu hiện của bệnh tâm thần phân liệt, mà Hàn Doanh Doanh đều có tất cả các triệu chứng kia. Hiện tại tâm tình của Lý Di Vân cũng không được tốt lắm. Trần Thanh Lan ở chỗ này, Lý Di Vân cũng không cho cô ấy một sắc mặt tốt. Hàn Duy Thái không muốn Trần Thanh Lan chịu uất ức, nhưng lúc này anh cũng không thể mạnh mẽ đối nghịch với Lý Di Vân. Trần Thanh Lan lắc đầu với Hàn Duy Thái. Chúng ta là người một nhà, xảy ra chuyện như vậy, em với tư cách là vợ của anh, là chị dâu của Doanh Doanh, không nên trốn tránh trách nhiệm và nên chăm sóc cô ấy ở đây. Quyết định không rời xa anh, cô sẽ sát cánh bên anh và cùng anh đối mặt với mọi chuyện. Mặc kệ sự tình phát triển như thế nào, bọn họ sẽ cùng nhau gánh chịu. Lý Di Vân nhìn Trần Thanh Lan một lúc lâu, bà cảm thấy Trần Thanh Lan giống như không có chỗ nào tốt. Muốn nói có cô có tốt chỗ nào thì chỉ có khả năng sinh ra niệm ân. Hàn Doanh Doanh cũng là bởi vì cô nên mới biến thành như vậy. Thế nhưng mà Trần Thanh Lan vừa nhìn thấy ánh mắt của Hàn Duy Thái kiên định như vậy, bà nhận ra mình chưa bao giờ hiểu rõ về cô. Lúc này còn có dũng khí đứng ở đây. Đối mặt với chỉ trích của mình, cũng không thừa nhận, cũng không có lùi bước và nao núng. Cô thực sự quyết định ở chỗ này chăm sóc Doanh Doanh? Lý Di Vân cảm thấy mệt mỏi, tính tình có chút mềm nhũn, không muốn tiếp tục xung đột với cô, giọng điệu Trần Thanh Lan lại rất kiên định. Đúng vậy, đã xảy ra chuyện như vậy, con có trách nhiệm, con đã không chăm sóc cô ấy tốt. Lý Di Vân vịn cái bàn đứng lên. Nếu như tôi muốn cô rời khỏi bên người con trai của tôi. Trần Thanh Lan không biết Lý Di Vân nói những lời này là có ý gì. Cô nhìn qua Hàn Duy Thái. Nếu như anh ấy không đưa ra ly hôn trước, con cũng sẽ không rời xa anh ấy. Trừ khi anh buông tay trước, nếu không cô sẽ không rời đi. Lý Di Vân nhìn cô 2 giây. Có lẽ xe ở dũng khí của cô như vậy, cho nên cho cô một cơ hội. Cô không muốn Duy Thái khó xử, tôi cũng hy vọng cô đừng làm cho tôi thất vọng. Lý Di Vân trông rất mệt mỏi. Sau khi nói xong, bà rời khỏi phòng. Cô quả thực có chút mệt mỏi, chủ yếu là vì dũng khí của Trần Thanh Lan đã đến loại tình trạng này rồi. Nhưng cô vẫn cố chấp, trong lòng có chút cảm động. Thật ra, khi Hàn Duy Thái yêu cầu cô quay về, đại khái cô có thể trở về để cho Hàn Duy Thái xử lý mọi chuyện. Nhưng cô lại ở sát cánh cùng Hàn Duy Thái đứng chung một chỗ. Lý Di Vân rời đi, trong phòng bệnh trở nên yên tĩnh. Hàn Duy Thái im lặng nhìn người phụ nữ trước mặt. Em đang thổ lộ với anh sao? Hàn Duy Thái mặt ngoài giả vờ vô cùng bình tĩnh, nhưng nội tâm lại đang dâng trào. Từ khi biết là anh biết rằng cô có lòng dũng cảm kiên trì. Hôm nay những câu nói này của cô tuy không lộng lẫy, không chấn động lòng người, nhưng lại là câu nói êm tai nhất anh đã từng nghe. Trần Thanh Lan nghĩ nghĩ. Xem như vậy. Xem như cô thừa nhận lòng của mình. Cô biết rõ nếu như cô muốn giữ vững mối quan hệ đang còn trong thai nghén của cảm tình thì cô phải đối mặt với nó. Từ khi hôm nay trở đi, mặc dù Lý Di Vân không cho Trần Thanh Lan sắc mặt tốt, nhưng cũng không nói thêm lời để cho cô rời khỏi Hàn Duy Thái. Lý Di Vân chuyển biến, Trần Thanh Lan có thể cảm giác được. Tuy không phải rất rõ ràng, nhưng đối với cô mà nói, ít nhất đây là khởi đầu tốt. Mấy ngày nay Trần Thanh Lan đều ở bệnh viện cùng Lý Di Vân chăm sóc Hàn Doanh Doanh. Trong những chuyện này, Lý Di Vân quả thực đã phải chịu rất nhiều đả kích, trạng thái tinh thần đều đặc biệt không tốt. Hàn Doanh Doanh phải được theo dõi mọi lúc, đều là Trần Thanh Lan chăm sóc. Mấy ngày nay Hàn Doanh Doanh coi như ổn định, bà Quý đã nhiều lần đến chăm sóc Hàn Doanh Doanh. Đứa trẻ đã không có, nhưng cô vẫn là con dâu nhỏ Quý. Thế nhưng đều bị Lý Di Vân cự tuyệt. Bà cảm thấy lúc này chính là bản thân bà chăm sóc mới có thể an tâm. Bà không tin tưởng nhỏ Quý, đối với Quý Phong càng là thất vọng. Hiện tại bà cũng nổi lên tâm tư để cho Hàn Doanh Doanh ly hôn. Buổi tối, Lý Di Vân trong một đêm, Trần Thanh Lan đỡ bà sang phòng bên cạnh để nghỉ ngơi. Lý Di Vân lo lắng nhắn nhủ nói: hãy chăm sóc tốt cho nó, tinh thần của nó không tốt. Trần Thanh Lan để lại cho bà an tâm. Còn biết rõ, Lý Di Vân lúc này mới thoáng buông, nằm ở trên giường ngủ một lúc. Trần Thanh Lan trở lại phòng bệnh trông coi Hàn Doanh Doanh. Trong khoảng thời gian này, Hàn Duy Thái bận rộn chuyện của Hàn Doanh Doanh. Công ty có rất nhiều việc đang chờ anh giải quyết, cho nên hai ngày nay anh đều không có ở bệnh viện. Trong phòng bệnh chỉ có một mình Trần Thanh Lan. Hàn Doanh Doanh tỉnh dậy cũng không nói chuyện, mà nằm yên lặng không làm phiền. Trần Thanh Lan đã quen cô ấy như vậy. Trong suốt thời gian cô ấy ở đây, cô ấy đều là như thế này. Có đôi khi cô muốn giúp cô ấy nghĩ thông suốt, nhưng lại sợ kích thích đến cô ấy nên dứt khoát cũng không nói cái gì. Lúc này cửa phòng bệnh đẩy ra, Quý Phong đi tới. Trông thấy Quý Phong, trong mắt Hàn Doanh Doanh rốt cục cũng sáng lên. Quý Phong. Trần Thanh Lan từ trên ghế đứng lên. Hai người cứ nói chuyện, nếu có chuyện gì thì gọi tôi ở bên ngoài. Biết là Quý Phong đến rồi, Trần Thanh Lan cũng không liếc mắt nhìn anh. Cô nói xong thì rời khỏi phòng bệnh. Có lẽ họ nên nói chuyện, nhưng Trần Thanh Lan hy vọng Quý Phong có thể tiếp nhận Hàn Doanh Doanh. Trong phòng, Hàn Doanh Doanh nhìn Quý Phong. Quý Phong đứng bên giường đáp lại ánh mắt của cô. Doanh Doanh, chúng ta không nên truy cứu ai đúng ai sai. Bởi vì không hợp nhau nên cùng một chỗ chỉ biết tổn thương lẫn nhau thôi. Vậy chúng ta ly hôn đi. Hàn Doanh Doanh cắn nhẹ môi. Cô nhận ra rằng mình không thể nói được gì vào lúc này. Vài ngày gần đây anh không xuất hiện. Vừa xuất hiện thì lại muốn nói ly hôn với cô sao? Đột nhiên Hàn Doanh Doanh nở nụ cười có chút điên cuồng. Muốn cùng em ly hôn? Không có khả năng. Trừ khi em chết. Quý Phong trầm mặt lại. Hắn cũng biết Hàn Doanh Doanh hiện tại cảm xúc rất dễ dàng bị kích động, cũng không dám kích thích cô thêm nữa. Sự tình phát triển đến bây giờ là hắn thực sự không ngờ tới. Nếu biết rõ cô sẽ phải chịu kích thích lớn như vậy, hắn chắc chắn sẽ không cùng cô kết hôn. Hàn Doanh Doanh vẫn chưa từ bỏ ý định, không cam lòng nói. Quý Phong, anh đối với em chẳng lẽ đến thích cũng không có sao? Rốt cuộc em có gì không vừa lòng anh chứ? Quý Phong không chút do dự, không tự chủ được mà bật thốt ra. Không có. Không có. Không có sao? Hàn Doanh Doanh gần như nổi điên, ném tất cả đồ vật trên bàn cạnh giường bệnh xuống đất. Anh gạt em, anh nói dối. Trong phòng bệnh phát ra tiếng vang lớn. Trần Thanh Lan ở ngoài cửa nghe được động tĩnh, liền đẩy cửa bước vào. Cô sợ Hàn Doanh Doanh xảy ra chuyện. Trông thấy Trần Thanh Lan tiến đến, cảm xúc của Hàn Doanh Doanh càng thêm kích động điên cuồng. Cô nhanh nhẹn nhảy xuống giường. Trần Thanh Lan thấy tình hình có vẻ không ổn, bèn tìm cách tóm cô lại, nhưng bị hụt. Quý Phong, mau giữ cô ấy lại. Hàn Doanh Doanh hiện tại căn bản không làm chủ được lý trí. Nếu không bắt lấy cô thì không biết cô sẽ làm ra sự việc gì nữa. Quý Phong kịp phản ứng, vươn tay định bắt lấy, nhưng chỉ đụng được vạt áo của cô. Cô vội vàng chạy tới phía trước cửa sổ, nhìn Quý Phong. Anh không được qua đây, nếu không em sẽ nhảy xuống. Cô một chân đưa ra ngoài cửa sổ. Trần Thanh Lan bị dọa sợ, thanh âm phát run. Doanh Doanh, cô bình tĩnh lại đi đã. Đều do cô, là cô đã phá hoại hạnh phúc của tôi. Tôi hận cô. Lúc này Lý Di Vân nghe được động tĩnh liền chạy tới. Lý Di Vân vừa vào cửa, Hàn Doanh Doanh nhìn về phía bà như bắt cọng rơm cứu mạng, chạy đến khóc lóc nói: Mẹ, con không muốn ly hôn. Không ly hôn, sẽ không ly hôn đâu. Lý Di Vân sợ con kích động sẽ nhảy xuống dưới, chưa kịp mở miệng thì mọi việc đã muộn. Cô sẽ nhảy xuống lầu mất. Hàn Doanh Doanh không cam lòng, gắt gao nhìn Quý Phong. Anh vẫn muốn ly hôn sao? Quý Phong cảm thấy cô thực sự điên rồi, căn bản không thể nói lý được. Quý Phong không muốn cùng cô dây dưa. Hàn Doanh Doanh, em tỉnh táo lại đi. Anh vẫn muốn ly hôn với em đúng không? Hàn Doanh Doanh mở to hai mắt nhìn, chỉ vào Trần Thanh Lan. Có phải là vì cô ta không? Không phải, không liên quan đến cô ấy. Đến bây giờ còn là vì cô ta mà biện hộ. Quý Phong, anh không phải là người. Hàn Duy Thái xử lý xong chuyện của công ty liền tới bệnh viện. Cùng lúc đó, Lý Di Vân có nhận ra dấu hiệu của Trần Thanh Lan, nhưng Hàn Doanh Doanh cảm xúc không ổn định nên bà không đáp ứng, lo lắng cô sẽ ủy khuất. Xe dừng lại, anh xuống xe thì lại chứng kiến một tình huống. Dưới lầu có rất nhiều người vây quanh, chỉ trò mà nói có người muốn nhảy lầu. Hàn Duy Thái ngẩng đầu lên nhìn lên thì thấy Hàn Doanh Doanh đứng ở cửa sổ, tư thế đặc biệt nguy hiểm. Sắc mặt anh lập tức thay đổi, nhanh nhẹn cầm lấy điện thoại ra gọi điện, vừa đi vừa nói: Đúng, bệnh viện Nhân dân 1, khoa nội trú. Nói xong, anh cúp máy, rất nhanh chạy tới khoa nội trú. Lúc vào cửa, vừa vặn nghe thấy tiếng la của Quý Phong. Cô ấy không liên quan đến vụ này, là tôi muốn ly hôn với cô, không liên quan đến sự việc này. Kỳ thật, Quý Phong không muốn Trần Thanh Lan gặp thêm phiền toái. Hắn có thể nhìn ra Trần Thanh Lan ở nhà họ Hàn thời gian qua cũng không thoải mái cho lắm. Nhưng anh lại không để ý điều đó và nó đã gây ra họa cho cô rất nhiều. Hàn Doanh Doanh cảm thấy Quý Phong như đang che chở Trần Thanh Lan. Nhìn Trần Thanh Lan ánh mắt càng phát ra hận, giống như một giây sau có thể bổ nhào qua bóp chết cô. Cô kích động chỉ ngón tay về phía Trần Thanh Lan gầm nhẹ. Cô rời khỏi nhà họ Hàn ngay, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô. Trần Thanh Lan đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cô đã từng nói qua, Hàn Duy Thái không có buông tay trước thì cô cũng sẽ không rời đi trước anh. Tôi nói cô có nghe không hả? Hàn Doanh Doanh không nghe được câu trả lời của Trần Thanh Lan, chân hướng ra ngoài cửa sổ uy hiếp cô. Hàn Doanh Doanh! Hàn Duy Thái hét to. Anh đưa em xuống. Hàn Doanh Doanh khóc. Em không xuống. Anh bị người đàn bà kia mê muội mất rồi. Cô ta làm khó em gái anh, anh còn đứng về phía ả ta. Hàn Duy Thái giận dữ. Em xuống trước đi đã. Hàn Doanh Doanh dùng sức lắc đầu cự tuyệt. Cô chỉ vào Trần Thanh Lan. Tôi cho cô thêm một cơ hội. Cô không đi, tôi tự nhảy xuống. Trần Thanh Lan muốn mở miệng nhưng lại không biết nói gì. Hàn Doanh Doanh dùng rằng định buông tay. Được, các người ép tôi chết, tôi sẽ chết cho các người xem. Lý Di Vân bị dọa sợ, hai tay che miệng. À, tôi đi, tôi sẽ rời đi. Trần Thanh Lan thân thể không ngừng lui về sau. Tôi đi, ngay bây giờ liền đi. Cô đừng có nhảy. Cô đã không còn nhìn thấy rõ hình dáng của Hàn Doanh Doanh, trong mắt bịt kín một tầng hơi nước. Mẹ cô đã từng nhảy lầu như vậy, cô không cách nào tiếp nhận điều đó lần nữa. Hơn nữa cô ấy còn là người thân của Hàn Duy Thái. Cô không thể kiên trì được nữa, cũng không thể chịu thêm một đả kích lần nào nữa. Tôi muốn cô cút khỏi đây ngay bây giờ. Nhìn thấy cô là buồn nôn, đều là tại cô, mọi chuyện đều do cô. Tôi muốn cô rời khỏi nhà họ Hàn, không bao giờ gặp lại cô nữa. Hàn Doanh Doanh đem bất hạnh của mình đổ hết lên đầu Trần Thanh Lan, bởi vì cô nên Quý Phong mới không yêu mình, đều là lỗi của cô ta. Ả lên cút. Giờ khắc này Trần Thanh Lan cảm thấy rất bất lực. Cô từng bước lùi về sau. Được, tôi đồng ý. Tôi đồng ý với cô. Tôi đi. Cô cả người run lẩy bẩy, bỗng nhiên bị người ôm trọn vào lòng. Về trước chỗ anh. Trần Thanh Lan, tôi muốn cô cút khỏi đây ngay. Trần Thanh Lan nhìn Hàn Duy Thái 2 giây, dùng sức tránh vòng tay của hắn. Hàn Duy Thái, Chúng ta ly hôn đi. Nói xong, cô ta quay người chạy đi. Cô không có cách nào hình dung chuyện đó một lần nữa. Mẹ cô, Đặng Thu Trang, người đã từng dùng phương pháp đó mà rời bỏ cô. Cô không thể để chuyện như vậy phát sinh thêm lần nữa. Cho tới nay, cô một mực không có dũng khí nhìn mẹ của mình. Cảm thấy lúc ấy mình đã về quá muộn nên mới không kịp ngăn mẹ lại. Cô đã từng nghĩ nếu như hôm đó cô ngăn được mẹ thì bây giờ mẹ có lẽ vẫn đang còn sống chăng? Trần Thanh Lan đứng tại cửa ra vào, quay người nhìn ra phía sau bệnh viện. Cô không muốn rời xa Hàn Duy Thái, nhưng bây giờ cô lại muốn rời khỏi nơi này. Nếu như Hàn Doanh Doanh thực sự bởi vì cô mà ra nông nỗi này, như vậy thì chuyện của cô cùng Hàn Duy Thái. Giờ phút này cô dường như lại nhớ về thời điểm cô bị đưa vào nhà họ năm đó. Đều là cảm giác bàng hoàng bất lực, sợ hãi, thất kinh. Một chiếc taxi dừng ở trước mặt cô. Tài xế bên trong duỗi đầu nhìn Trần Thanh Lan nói: có muốn đi không? Trần Thanh Lan mở cửa xe ngồi vào. Đi Trần Duy Hưng. Giờ này khắc này cô muốn đi gặp mẹ của mình. Không bao lâu xe dừng ở Thanh Viên. Trần Thanh Lan trả tiền xuống xe. Cô đi vội vàng, không chú ý phía trước có người, trực tiếp ngã vào ngực người nọ. Cô ngẩng đầu, đập vào mắt là một khuôn mặt cương nghị đã trải qua bao sương gió cuộc đời, xem chừng là khoảng 60 đến 70 tuổi. Đứng đằng sau là hai người lính mặc quân trang. Cháu không sao chứ? Ông lão thanh âm nồng hậu, rõ ràng chỉ là lời quan tâm, nhưng lại lộ ra uy nghiêm của người đức cao vọng trọng, khí phách hiên ngang. Thoạt nhìn đúng là khí chất của người bề trên. Trần Thanh Lan liên tiếp lùi về sau, nói gấp: không có việc gì, không có việc gì. Thủ trưởng, chúng ta mau đi thôi. Hôm nay xem ra trời sắp đổ mưa rồi ạ. Cảnh vệ sau lưng bước lên nói, như vô tình ngăn cách Trần Thanh Lan với ông lão, dùng một loại tư thế bảo hộ chủ nhân. Ông lão hơi cúi đầu nghiêng người qua đi mất. Trần Thanh Lan cũng cúi đầu, đám người liền đi qua. Cô hướng về phía mộ của mẹ mình mà đến. Đi đến bậc thang, cô nhìn thấy trước mộ bia để một bó bạch cúc mà cô không có ai thân thích. Mẹ qua đời lại càng không có người khóc thương. Vì sao giờ lại có kẻ ghé thăm? Hoa này là của ai? Thế nhưng ở đây bốn bề vắng lặng, Trần Thanh Lan không có cách nào biết được ai đã đặt nó. Giờ phút này cô đang khổ sở cũng không có nghĩ nhiều, mà hai đầu gối của cô chạm đất bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Cô vươn tay vuốt ve ảnh chụp trên bia mộ. Tấm ảnh đen trắng trên đó cũng không ngăn được nụ cười vui mừng sáng lạn của mẹ. Con thật xin lỗi, con chưa từng tới thăm mẹ. Không phải là không muốn, mà là không có dũng cảm để đến. Con rất khổ sở, con mệt mỏi quá. Con rất muốn được gặp mẹ. Trước đây cô vẫn có lý do để cố chấp, nhưng hôm nay cô đã tìm ra lý do để cố chấp. Cả thể xác và tinh thần của cô đều mỏi mệt. Dù một phút thôi, cô cũng không muốn có bất cứ chuyện gì liên quan tới những người kia. Lúc này trời đang u ám, bỗng đổ mưa. Trần Thanh Lan vẫn quỳ không nhúc nhích. Cơn mưa phùn, mù sương từng chút hát lên người cô. Cô không biết mình đã quỳ bao lâu, quần áo trên người gần như ướt đẫm, trần cũng tê dại đi. Cô chậm rãi đứng dậy. Bỗng nhiên cô lại ôm tấm bia đá lạnh như băng kia. Mẹ, con sẽ thay mẹ báo thù. Cô không có khoái cảm báo thù, có chỉ là đau lòng. Lưu Ngọc Tuyết bây giờ đã bị trừng phạt, thế nhưng mà không đổi lại được mạng sống cho mẹ cô. Mưa rơi càng lúc càng lớn, từ cơn mưa phùn lúc đầu chuyển sang cơn mưa tầm tã to. Trần Thanh Lan rất lạnh, lạnh đến rét run. Về sau cô nhịn không được, cô mới đứng dậy rời đi. Cô lưu luyến không rời. Có thời gian rảnh, con sẽ mang một người tới gặp mẹ. Trước kia cô muốn mang Hàn Duy Thái tới, còn bây giờ cô thầm nghĩ đem Niệm Ân nói cho mẹ mình. Niệm Ân mới là niệm tưởng duy nhất của cô. Bởi vì con đường Trần Duy Hưng này có ít xe qua lại, Trần Thanh Lan đi bộ một lúc lâu mới bắt được taxi. Trở lại biệt thự, cô vừa bước vào cửa thì tình cờ gặp Hàn Duy Thái giải quyết xong việc của Hàn Doanh Doanh. Ngay lập tức anh vội vàng quay trở về. trong nhà không có cô, gọi điện thoại đến công ty cũng không tìm được cô. Trong lòng anh sốt ruột lo lắng nên định ra ngoài tìm cô. Cô đã quay trở lại rồi. Toàn thân Trần Thanh Lan ướt đẫm, tóc dính vào mặt, bộ dáng rất nhếch nhác. Hàn Duy Thái một tay kéo cô vào trong ngực, ôm thật chặt. Em đã đi đâu vậy? Anh ôm người vào trong ngực mới thoáng thở nhẹ ra. Anh sợ cô thực sự sẽ đi. Trần Thanh Lan dùng sức đẩy anh ra. Cô không muốn tùy tiện nói. Hàn Duy Thái, chúng ta tách ra đi. Hàn Duy Thái sắc mặt trầm xuống, ánh mắt sắc bén. Anh biết rõ em. Anh không biết. Trần Thanh Lan hét lên với anh. Anh không hiểu cảm giác của em một chút nào. Theo ý của anh có thể cảm thấy em bị tổn thương. Nhưng không phải, em không chấp nhận được. Có người bởi vì em mà ngoài ý muốn gặp nạn. Cô bí thiết nghẹn ngào. Em tận mắt nhìn thấy mẹ em bị đẩy rơi từ trên lầu xuống. Cũng bởi vì em đã chậm một bước, trơ mắt ích nhìn bà bỏ em mà đi. Rốt cuộc em không chấp nhận được chuyện như vậy. Hơn nữa người kia vẫn là người thân của anh. Anh hiểu được cảm giác của em sao? Cô thực sự bị buộc không có đường có thể đi. Nhìn bộ dáng của cô, lồng ngực của Hàn Duy Thái kịch liệt quay cuồng lăn lộn. Anh mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, ôm chặt cô. Anh sẽ không để cho em đi. Trần Thanh Lan yếu ớt ngẩng đầu. Có phải em chết đi, anh mới biết được em đau nhiều như thế nào? Hàn Duy Thái khẽ vuốt lưng của cô. Anh biết rõ nỗi thống khổ của cô, nhưng muốn anh buông tay và để cho cô rời đi, anh không làm được. Cho anh thời gian, anh sẽ xử lý tốt. Em hãy tin tưởng anh. Bây giờ anh đã bắt tay vào làm xử lý thủ tục ly hôn cho Hàn Doanh Doanh. Sau khi hoàn tất các thủ tục ly hôn, anh dự định sẽ cho Hàn Doanh Doanh ra nước ngoài. Bệnh tâm thần phân liệt là bệnh trị được. Hàn Duy Thái, em mệt mỏi quá. Cô sắp không nhịn được nữa rồi. Anh biết rõ mà. Hàn Duy Thái ôm thân thể yếu ớt của cô lên lầu. Quần áo trên người cô vẫn còn ướt, anh sợ cô bị cảm lạnh. Lên trên lầu, Hàn Duy Thái cởi quần áo của cô ra. Trần Thanh Lan không nhúc nhích, tinh thần mệt mỏi, cơ thể mệt mỏi. Cô nhắm mắt lại, thậm chí mở mắt ra cô cũng cảm thấy dày vò. Hàn Duy Thái quấn cô vào trong chăn, cúi đầu hôn lên môi cô. Anh biết cô mệt mỏi và bị thương tổn sâu nhất khi những chuyện này xảy ra. Anh xoa tóc của cô. Mấy ngày nay em cứ nghỉ ngơi ở nhà, cũng đừng đi. Lúc này Trần Thanh Lan mở to mắt, cô kiên định lắc đầu. Em muốn rời đi. Anh không cho phép. Giọng điệu của Hàn Duy Thái tăng thêm, không hài lòng với thái độ của cô. Anh nói tất cả mọi việc anh sẽ giải quyết được. Trần Thanh Lan nhìn anh một cách nghiêm túc. Em muốn được yên tĩnh. Chờ anh giải quyết xong mọi việc, em sẽ trở về. Trần Thanh Lan biết rõ việc rời đi Hàn Duy Thái hoàn toàn là việc không thể. Người này có tính cách rất độc đoán bá đạo, cho nên cho nhau một chút không gian, tĩnh tâm an tĩnh lại một suy nghĩ một chút. Em tính toán đi đâu vậy? Có lẽ lại để cô yên lặng cũng tốt. Hàn Duy Thái cũng không dám ép cô quá nhiều. À, đi huyện Hải Châu. Có thể ở cùng bà cụ Vương cũng tốt. Ở đâu có thể rời xa thành thị ẩm ý, cô cũng có thể an tĩnh lại, suy nghĩ một chút về tương lai sau này. Hàn Duy Thái ôm chặt cô. Ừ, đợi anh xử lý xong tất cả mọi chuyện, anh sẽ đi đón em. Được. Trần Thanh Lan dậy rất sớm để thu dọn đồ đạc. Niệm Ân hỏi. Mẹ ơi, chúng ta muốn đi đâu vậy? Trần Thanh Lan sờ sờ đầu của cậu bé, nói cho cậu bé biết cô sẽ dẫn bé đến nơi lần trước bé đã đến. Niệm Ân nghiêng đầu, nghĩ là có anh trai và cùng bà cụ, còn có cả cá, là nơi có thật nhiều vỏ sò đẹp mắt sao? Trần Thanh Lan nói đúng vậy. Niệm Ân nhảy cẫng lên sung sướng. Mẹ ơi, con vui quá, con có thể ra ngoài chơi. Mỗi ngày cậu bé đều ở trong biệt thự đến phát chán, đều nín hỏng rồi. Hàn Duy Thái đi tới từ phía sau ôm lấy cô. Để anh tiễn em đi. Trần Thanh Lan cài khóa vali cẩn thận, quay đầu nhìn anh. Không cần, em tự lái xe đi là được. Ba, sao ba không đi cùng với chúng ta ạ? Hàn Duy Thái xoa nhẹ tóc của Niệm Ân. Con thích đi chơi không? Con thích ạ, Niệm Ân trả lời không chút do dự. Hàn Di Thái nghĩ đợi bệnh của cậu được chữa trị khỏi, anh sẽ mang hai mẹ con xuất ngoại. Trần Thương Lan đi rồi, Hàn Di Thái gọi Minh Thiện tới biệt thự. Mấy ngày nay, Minh Thiện thông qua Nghiêm Cẩn nghe nói đến chuyện của Hàn Doanh Doanh sau khi ngồi xuống. Anh hỏi ngay: Doanh Doanh thế nào rồi? Hàn Di Thái cầm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, sơ bộ đánh giá là tâm thần phân liệt ở mức độ vừa phải. Anh từ từ ngước mắt lên nhìn Minh Thiện. Tôi đã làm thủ tục ly hôn cho cô ấy, muốn anh đưa cô ấy rời đi, ra nước ngoài trị liệu. Minh Thiện mở to hai mắt nhìn. Cô ấy ly hôn rồi hả? Tất nhiên điều này không được Hàn Doanh Doanh đồng ý. Hoặc là nói ly hôn cũng không phải là chủ ý của cô, là do Hàn Duy Thái đơn phương xử lý. Tôi đồng ý, Minh Thiện kích động trả lời. Người khác Hàn Duy Thái cũng không tin, vì vậy đem Hàn Doanh Doanh giao cho Minh Thiện, anh cũng yên tâm. Minh Thiện lại lo lắng. Cô ấy có bằng lòng không? Hàn Duy Thái có chút cau mày. Cô ấy có đồng ý hay không đều phải đi. Lần này Hàn Duy Thái sẽ không để cô tùy ý làm ẩu, chính anh để cô tùy ý nên mới có những sự tình như hôm nay. Đối với Minh Thiện mà nói đây là cơ hội, anh dùng sức gật đầu cam đoan nói: Anh yên tâm giao cô ấy cho tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Hàn Duy Thái không lo lắng về điều này, nhưng bên kia Lý Di Vân